Chương 421, Hello Kitty là gì? Hồ Nguyên Vũ có chút tức giận, tại quên mất hiện tại phải che giấu thân phận. Nguyễn Lan Hương ta sẽ không dễ dàng tin tưởng bất thuận kẻ nào, hơn nữa túc trước ngươi còn dám, khoan đã, ngươi gọi ta tà cái gì? Trên mặt Nguyễn Lan Hương lấp lóe hàn ý, đột nhiên ý thức được cái xưng hô kia có chút không đúng. Hồ Nguyên Vũ, là ngươi đúng không? Được lắm! Con mèo bệnh ngươi lại dám lừa chiếm tiện nghi của lão nương, lão bà nương ngươi mới là con mèo bệnh, cả nhà ngươi đều là con mèo bệnh, a không không, ta không phải Hồ Nguyên Vũ, ngươi nhận lầm người rồi. Từ con mèo bệnh kia giống như chạm đến nỗi đau nào đó của Hồ Nguyên Vũ, nên vừa nghe tà hắn tiền nhịn không được, chỉ tà sau khi nói xong, hắn mới giật nảy mình, biết mình ép tời rồi. Tiểu gia hỏa ngươi còn chối, ta đánh chết tiểu sắc ta ngươi. Lúc này Nguyễn Lan Hương đã có thể khẳng định thanh niên ta tẩm trước mắt chính tà Hồ Nguyên Vũ, không khỏi xấu hổ và tức giận, nhưng không biết vì sao, trong tồn tại có chút thở phào, ít nhất tiện nghi của nàng không có bị một kẻ không quen biết chiếm mất. Phi phi, kẻ khác không thể chiếm, con mèo bệnh này có thể chiếm sao? Nguyễn Lan Hương ơi Nguyễn Lan Hương, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Sắc mặt của Nguyễn Lan Hương đỏ bừng, nhưng thân thể không chậm nhào tới. Muốn hành hung Hồ Nguyên Vũ một trận, khuôn mặt Nguyễn Lan Hương đỏ như táo chín, có chút lắp bắp nói. Hồ Nguyên Vũ phất tay lấy ra một tấm nệm, sau đó bế nàng ném lên, hừ lạnh nói. Ngươi không phải nói ta con mèo bệnh sao? Hôm nay ta chứng minh cho ngươi thấy, hổ không gầm thì ngươi lại tưởng là Hello Kitty. Nguyễn Lan Hương ngơ ngác, Hồ Nguyên Vũ cũng không yếu thế, nữ nhân này hồi nhỏ rất hay trêu chọc thân thể này, hiện tại hắn kế thừa thân thể. Tự nhiên phải thay hắn đòi lại chút công đạo. Thế là thân ảnh hắn lóe lên, ôm lấy ngang hông của nàng, âm dương khí phong tỏa các huyệt đạo, sau đó một tay đè lên lưng Nguyễn Lan Hương, còn tay kia thì liên tục đánh xuống bờ mông ngạo nghễ kia. Bột bột bột. Cho ngươi làm càng nè, cho ngươi hồi nhỏ ăn hiếp ta, dám nói ta con mèo bệnh, lúc trước Hồ Nguyên Vũ ôm yếu nhiều bệnh, thường xuyên bị Nguyễn Lan Hương trêu chọc, hắn còn nhớ có một lần. Hắn vô tình đi vào biệt viện của Nguyễn Lan Hương, lúc ấy nàng đang tắm, thấy hắn vào, không chỉ không ẩn núp, ngược lại còn khiêu khích, bày ra những động tác khiêu gợi trêu chọc hắn, làm hắn chảy cả máu mũi bỏ chạy, biệt danh con mèo bệnh cũng từ đó mà ra, khi đó hắn mới 14 tuổi. Nguyễn Lan Hương bị Hồ Nguyên Vũ đè xuống đánh mông, trong lòng vừa hoảng hốt vừa xấu hổ nói. Con mèo bệnh ngươi làm cái gì, mau thả ta ra, a. Bờ mông của nàng uốn éo. Cái cảm giác tê tê ngứa ngứa từ trong âm đạo lại trào lên, làm cho nàng nhịn không được rên rỉ thành tiếng, Hello Kitty là gì? Ngươi quản nó làm gì, chỉ cần biết hôm nay lão tử ăn chắc ngươi rồi. Hồ Nguyên Vũ vừa nói vừa cởi y phục của mình, quần áo qua hông rớt xuống chân, khiến hắn trần truồng với cái dương vật to lớn và cứng ngắc đang dựng thẳng đứng. Á, ngươi lưu manh, ngươi muốn làm gì, thấy nàng chưa chịu thua, Hồ Nguyên Vũ lại thêm chút lực đạo. Hơn nữa còn gia trì âm dương khí, hừ, còn dám mắng ta con mèo bệnh, hổ không gầm lại tưởng là rừng xanh vô chủ, hôm nay không trừng trị ngươi, tên ta viết ngược lại. Chỉ là theo Nguyễn Lan Hương rên rỉ, lực đạo trên tay hắn lại càng lúc càng nhẹ, cuối cùng lại biến thành xoa bóp, làm Nguyễn Lan Hương càng khó chịu vặn vẹo bờ mông. Ân, con mèo bệnh, thả ta ra, cung. Nguyễn Lan Hương còn không biết từ con mèo bệnh kia đối với Hồ Nguyên Vũ có tác động lớn như thế nào. Lại thêm mấy tháng qua dục hỏa tích tụ, còn chưa có cơ hội phát tiết, hôm nay lại ở tình huống này, xem như Nguyễn Lan Hương không may, hắn hổ gầm một tiếng, xốc lấy váy của Nguyễn Lan Hương lên, đưa tay bóp lấy bờ mông trắng nõn sau cái quần lót màu hồng bé xíu. Để ngươi gọi ta con mèo bệnh, hôm nay không thuần hóa ngươi, về sau lão tử chỉ sinh nữ nhi. Nguyễn Lan Hương cảm giác váy bị xốc lên thì giật nảy mình, không biết lấy sức lực từ đâu tránh thoát khỏi tay hắn nói. Con mèo bệnh, ngươi muốn làm gì, ta, Nguyễn Lan Hương kêu, ên, vội vàng dùng hai tay che mắt, nhưng không biết tà vì quá vội nên che không kỹ, hay tà cố tình, mà giữa các ngón tay đều có chút khe hở. Thế nào, sao phảo bà nương ngươi không bày ra các tư thế như túc trước, vẻ kiêu ngạo của ngươi túc ấy đâu rồi? Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc nói. Nguyễn Lan Hương vừa che mặt vừa nói, ta, hu hu, Nguyễn Lan Hương lại khóc nấc lên, ngươi, tư manh. Ngươi ức hiếp ta hu hu. Hồ Nguyên Vũ thấy nàng khóc thì có chút chột dạ, đi tới nói. Này, đừng khóc. Ta mới mặc kệ, ngươi ức hiếp ta, ta nhất định sẽ tố cáo với Ngọc Phi nương nương hu hu. Nguyễn Lan Hương nức nở nói, Hồ Nguyên Vũ thấy vậy thì hỏa khí tan hết, đối phương dù sao cũng là nữ nhân nha, hắn làm như vậy quả thật là có chút quá đáng, chỉ là đạn đã lên nòng, lần này không bắn, hắn sợ mình sẽ tẩu hỏa nhập ma mất, vì vậy hắn thay đổi thế công, Lan Hương. Nguyễn Lan Hương nghe hắn gọi ngọt ngào như vậy, thì không khỏi giật mình, tiếng khóc nhỏ xuống. Lan Hương, nàng biết không, thật ra từ, Âu ta đã thích nàng rồi, chỉ ta một mực không có cơ hội tỏ bày, hôm nay nhìn thấy nàng gặp nguy hiểm, nàng biết tòng ta to tắn như thế nào không? Nhìn nàng bị thương, phòng ta như đau cắt, chỉ hận mình không thể tới sớm hơn một chút, thay nàng gánh chịu tất cả những đau đớn kia. Nguyễn Lan Hương sửng sốt, cái này, chuyện này sao đột ngột như vậy, chỉ là nữ nhân nha, được nam nhân tỏ tình, trong lòng ai không lâng lâng, dù không yêu đối phương, nhưng âm thầm vẫn sẽ có chút kiêu ngạo. Nguyễn Lan Hương đúng là chưa có tình yêu nam nữ gì với Hồ Nguyên Vũ, hồi nhỏ hay trêu chọc hắn cũng chỉ vì tính nàng thích vui đùa, lại thêm Hồ Nguyên Vũ hay mắc cỡ xấu hổ, nên càng để nàng chơi đến quên cả trời đất. Nhưng nghĩ tới hôm nay mình ở trong nguy hiểm, hắn lại giống như thiên thần xuất hiện, thủ đoạn lăng lệ giết hết những người gây tổn thương cho mình kia, nữ nhân nào không cảm động. Chương 422, tỏ tình. Hang tai nghe hắn tỏ tình, tại thêm tác dụng quỷ dị của âm dương khí, Nguyễn Lan Hương giống như thiếu nữ mới biết yêu, thanh âm tí nhí nói. Ngươi nói đối, nếu yêu thích ta, vì sao còn tàm như vậy? Hồ Nguyên Vũ nói, nàng còn nhớ nguồn gốc từ con mèo bệnh kia không? Thật ra sau khi kế thừa thân thể này, Hồ Nguyên Vũ đã biết tiểu gia hỏa kia có tình ý với Nguyễn Lan Hương. Loại tình cảm này rất dị dạng, kiểu như loại vừa yêu vừa hận vậy, đến hiện tại rắn vẫn còn không biết. Hồ Nguyên Vũ ở thế giới này, và Hồ Nguyên Vũ ở địa cầu kia, rốt cuộc chỉ là một, hay tà hai người riêng biệt? Nếu phà một, thì vì sao đoạn ký ức ở địa cầu tại khắc sâu như vậy, rõ ràng như vậy, để hắn khắc cốt minh tâm? Còn nếu tà hai, vậy tại sao tình cảm và ý chí của Hồ Nguyên Vũ ở thế giới này tại có thể ảnh hưởng đến hắn, giống như cảm xúc kia vốn ép pha của hắn vậy? Này cũng chính là nguyên nhân mà hắn cực kỳ quan tâm, một lòng muốn bảo hộ Lâm Nhược Yên, Hồ Tuyết Loan, Hồ Minh Nguyệt, bằng không nếu chỉ nói ham muốn sắc đẹp, thì chắc chắn sẽ không đến mức như thế. Bởi vì nếu để hắn lựa chọn ra nhóm người mình quan tâm nhất, thì Lâm Nhược Yên, Hồ Tuyết Loan sẽ xếp đầu tiên, đối với Nguyễn Lan Hương cũng vậy, những cảm xúc bực bội, lại kèm theo chút yêu thương kia, lại giống như Hồ Nguyên Vũ tự mình trải qua, để hắn trong bất tri bất giác muốn chiếm hữu vị mỹ nhân trên bách hoa phổ này. Thấy nàng không nói, Hồ Nguyên Vũ mới dịu giọng. Đối với bất kỳ nam nhân nào, bị nữ nhân mình ngưỡng mộ chê bai phương diện kia, đều sẽ không chịu nổi, ta xin lỗi, lúc nãy ta không kiềm chế được cảm xúc của mình. Vừa nói Hồ Nguyên Vũ vừa vuốt ve mái tóc của nàng, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, giống như nâng niu bảo vật. Nguyễn Lan Hương không chút phản kháng, giống như ngầm đồng ý vậy, khi Hồ Nguyên Vũ vươn tay nắm lấy thắt lưng của nàng kéo xuống. Không, đừng mà. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ không khỏi sáng rực, cặp vú tròn trịa bị cái yếm màu hồng nhạt che đậy, nhưng không cách nào giấu hết quy mô của nó. Nguyễn Lan Hương nhìn xuống, nhanh chóng nắm lấy vạt áo che người lại. Nguyên Vũ, ta, nghe hắn nói như vậy, sắc mặt của Nguyễn Lan Hương càng đỏ, cúi đầu không nói, chỉ là nàng cúi đầu, ánh mắt lại trực diện hung khí to lớn kia, trái tim lại bịch bịch nhảy loạn. Nhưng lần này nàng không có nhắm mắt, Nguyễn Lan Hương có chút sợ hãi lùi về phía sau, nhưng làm như vậy lại khiến dây lưng bị kéo ra. Dây lưng rơi xuống, váy áo ngoài bung ra, để lộ một phần thân hình nõn nà của nàng. Nguyễn Lan Hương không biết phải làm sao, trong tòng nàng đang đấu tranh tư tưởng rất kịch tiệt, một nửa thì muốn nam nhân kia ôm vào tông an ủi vỗ vờ, một nửa lại có chút sợ hãi bất an. Lan Hương, ta tà thật tâm yêu nàng, cho ta một cơ hội chăm sóc nàng kiếp này, được không? Hồ Nguyên Vũ vừa nói vừa thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Nguyên Vũ, bàn tay của Nguyễn Lan Hương có chút nới lỏng, hơi thở trở nên gấp gáp và khó nhọc, ta có thể thề với trời. Hồ Nguyên Vũ đang định thề thốt, chiêu này thằng nào trước khi tàm thịt con gái nhà người ta không dùng, nhưng ngặt nổi tà bách phát bách trúng. Cũng không biết tà tụi con gái ngu ngốc, hay tà chúng cố tình muốn dính. Hồ Nguyên Vũ trường tới trước mặt của Nguyễn Lan Hương, nắm tấy bàn tay đang nắm chặt vạt áo kéo chúng ra, tàm cho váy ngoài mở rộng ra, sau đó tiện tay cởi cái yếm màu hồng và cái váy còn vướng bận xuống. Hồ Nguyên Vũ nhìn cơ thể hoàn mỹ không một tì vết kia, hô hấp ồ ồ tên, hai bầu vú của Nguyễn Lan Hương căng tròn, khá tớn tại không xệ, trên đỉnh tà hai quân vú màu hồng được tô điểm bởi hai núm vú to bằng hạt đậu. Vòng eo của Nguyễn Lan Hương rất nhỏ, phần bụng không chút mỡ thừa, đôi chân của nàng thon dài mượt mà một cách duyên dáng, kết hợp với mái tóc đen buông lơi, toàn bộ cơ thể trông như một tuyệt tác của tạo hóa. Nguyên Vũ, Nguyễn Lan Hương yếu ớt nói, cặp vú lắc lư theo hơi thở dồn dập rất hấp dẫn. Hồ Nguyên Vũ trường tới hôn tên môi nàng, khiến cho đầu Dương Vật ấn vào chùm tông đen mượt, sau đó trượt tên, tước qua phần thân dưới của nàng. Cả hai người cùng rên tên trong nụ hôn. O. Cảm giác như một tia lửa điện bắn ra giữa chúng, ung. Nguyễn Lan Hương rên rỉ đáp lại khi môi của Hồ Nguyên Vũ chạm vào môi nàng, qua một túc phâu, Hồ Nguyên Vũ mới rời môi của Nguyễn Lan Hương ra, bàn tay hai người vuốt ve cơ thể của nhau, hơi thở đồng dập. Hồ Nguyên Vũ nhào nặng bờ mông, khiến cho khe âm đạo của Nguyễn Lan Hương chà sát vào quy đầu, tạo ra một cảm giác cực kỳ kích thích. Tay của Hồ Nguyên Vũ di chuyển ra phía trước, mấy ngón tay tách vào giữa hai mép âm đạo phình ra, thọc vào khe rãnh ẩm ướt vì dịch nhờn kia mà khiêu khích âm hạch đã nhô cao. A, Nguyễn Lan Hương rên rỉ khi mấy ngón tay của Hồ Nguyên Vũ trượt vào khu vực thần thánh trinh nguyên của nàng, môi của hắn bắt đầu hôn dần xuống, cái lưỡi điệu nghệ từ từ di chuyển đến nơi đầy nhục cảm của nàng. Đó là hai mép hồng giờ đã sưng húp ướt nhẹp nhầy nhụa vì nước nhờn, tỏa ra mùi hương thơm ngát. Hồ Nguyên Vũ tinh tế thưởng thức, là mùi tử la lan, go mu nhô rất cao, chùm tông đen mượt bết tại vì nước nhòn của nàng ứa ra quá nhiều. Hắn tiếm nhẹ nhẹ tên hai mép âm đạo, sau đó quét một đường từ trên xuống dưới theo hết chiều dài của nó, cuối cùng xoáy mạnh vào trong cái tổ còn trinh nguyên kia. Nguyễn Lan Hương giống như bị điện giật nay người tên. A-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h- tưới ra, hai mép thịt đỏ au sưng húp, nước nhòn vẫn đang rỉ ra, ướt xuống khoảng nệm dưới mông nàng, dang đôi chân của nàng ra, hai tay hắn tòn xuống bờ mông nàng phên, mặt hắn đối điện với khu vực thần bí đang rung rung vì bị kích thích tột độ, hít một hơi dài, hắn há miệng thật to, quặm toàn bộ âm đạo của nàng vào miệng mình. Khư, không, một tiếng rên thật dài thoát ra từ cổ họng nàng, bất động vài giây, cả người Nguyễn Lan Hương co giật rơi xuống nệm, nàng cao triều rồi, chỉ nghe nàng rên rỉ thiếp, chịu, hết nổi rồi. Chàng dừ, nờ dê lại đi, a, khe âm đạo của Nguyễn Lan Hương đã hoàn toàn ướt sũng, lúc này Hồ Nguyên Vũ cũng đã không cách nào chịu được nữa. Nguyên Vũ, phu quân, yêu thiếp đi. Nguyễn Lan Hương rên rỉ, xưng hô cũng đã thay đổi. Lan Hương, làm nữ nhân của ta được không? Nguyễn Lan Hương mở mắt, ánh mắt nhu tình nhìn nam tử trước mặt, nàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn, thanh âm ngọt ngào nhưng đầy kiên định, từ nay phận liễu một đời theo chàng, chỉ mong đừng phụ lòng thiếp, quyết không phụ nàng. Hắn từ từ đẩy đầu đương vật vào khe hở âm đạo nóng hổi đang ướt nhẹp vì dịch nhờn của Nguyễn Lan Hương. Phực, a a a hát hát hát hát hát, thế gian lại thêm một thiếu phụ. Hồ Nguyên Vũ cảm thấy sướng khoái kinh khủng, hắn tìm lại môi nàng, khao khát hôn Nguyễn Lan Hương thật lâu, còn dương vật to cứng của hắn thì đã xuống đến tận cổ tử cung rực lửa. Âm đạo của Nguyễn Lan Hương đang ôm chặt lấy dương vật của hắn, cảm giác sung sướng mới ngất ngây làm sao, nó nhanh chóng dập tắt đi cảm giác đau đớn vì bị phá thân lần đầu. Chương 423, chinh phục Lan Hương. Sau một túc để nàng thích ứng, Hồ Nguyên Vũ bắt đầu đâm thọc dương vật của mình vào trong một vỏ bọc ẩm ướt, nóng bỏng, mềm mại và trơn mượt, mà cái vỏ bọc bằng ịt ấy tại đang siết chặt tấy dương vật của hắn, như không muốn nó tui ra. An Nguyễn Lan Hương rên rỉ, phu quân, thiếp, mông nàng theo bản năng hãy lên phối hợp, để dương vật dễ dàng trượt vào cái âm đạo nhấp nháp và nóng hổi của mình, bị ngập tràn bởi những cảm giác sướng khoái vô ngần kia. Hồ Nguyên Vũ kéo dương vật to lon của mình ra một chút rồi tại đẩy nó vào tận cổ tử cung của Nguyễn Lan Hương. Mỗi tầng như vậy, Nguyễn Lan Hương đều không nhịn được trên to một tiếng. Hắn áp người xuống sát người nàng, Hồ Nguyên Vũ nắc dương vật vào ra một cách chậm rãi và đều đặn. Cái âm đạo của Nguyễn Lan Hương giống như cái bọc thịt đầy những nếp nhăn và mụn thịt, được tạo hóa tàm ra để khi cọ sát được sướng khoái hơn. Tầm hơn 10 phút sau, chỉ nghe Nguyễn Lan Hương hét tớn. A, phu quân, chàng mạnh một chút, thiếp sắp ra. Hồ Nguyên Vũ nhận ra tử cung của Nguyễn Lan Hương co thắt kịch liệt, nàng lại tới cao triều. Nguyễn Lan Hương rên rỉ, nói năng lộn xộn, vòng hai chân quanh hông Hồ Nguyên Vũ, hãy hông lên phối hợp. Bạch, bạch, bạch. Lan Hương, Lan Hương, ta ra. Đối với đại đa số nữ nhân ở Lạc Hồng Tinh, chỉ nhận định nam nhân lấy đi trinh tiết của mình là trượng phu, Nguyễn Lan Hương là hoàng hoa khuê nữ. Tuy trước giờ có vô số nam nhân truy phủng, nhưng nàng chưa từng liếc mắt nhìn nhiều. hiện tại không biết trời xuôi đất khiến thế nào, bị tiểu gia hỏa kia đánh mông vài cái, tán tỉnh vài câu, tâm hồn thiếu nữ đã luân hãm. Có lẽ là duyên phận, từ 10 năm trước khi nàng gặp tiểu gia hỏa kia, thì duyên phận đã nối kết rồi, một luồng âm tinh nóng hổi phun lên đầu Dương Vật, Hồ Nguyên Vũ phải cố gắng lắm mới bế tinh được, bằng không thì hắn cũng đã buông kiếm đầu hàng rồi. Hồ Nguyên Vũ hôn xuống cái miệng anh đào đang há to kia, nàng đáp lại nụ hôn nồng nàn ấy, đầu lưỡi như rắn nước luồn vào trong miệng của Tình Lan. Hồ Nguyên Vũ sung sướng nhấp nhổm mông đít lên xuống để ra vào không ngưng nghỉ. Miệng hắn ngậm lấy lưỡi của Nguyễn Lan Hương để bú nút, hơi thở của hai người phả vào mặt nhau, nghe vậy, trong lòng Hồ Nguyên Vũ không khỏi mừng rỡ, chẳng lẽ trong lòng lão bà nương kia đã có ý với mình, nếu không làm sao lại chung tình nhanh như vậy. Thật ra tới bây giờ hắn vẫn còn chưa quá hòa nhập vào thế giới này, tư tưởng ở đây hoàn toàn không giống tư tưởng cởi mở ở địa cầu. Vào thời phong kiến, có rất nhiều ví dụ nam nhân chỉ vô tình nhìn thấy thân thể nữ nhân kia đã không phải hắn không gả, huống chi là trao thân côi phu quân. Lan Hương, ta sướng qua. Thiếp cũng rất sướng, chàng thật lợi hại, ta, phu quân, thiếp yêu chàng, Nguyễn Lan Hương kêu lên, ghì chặt lấy Hồ Nguyên Vũ. Âm đạo nàng tiếp tục co thắt không kiểm soát, giống như muốn vắt từng giọt tinh khí cuối cùng. Hồ Nguyên Vũ có thể cảm nhận được dòng tinh dịch nhầy nhụa cộng với âm tinh chảy xuống khe đít đang hết lên của Nguyễn Lan Hương, lúc này phía dưới đã tràn đầy vết hoa mai loang lổ. Thành công chinh phục được mỹ nhân Nguyễn Lan Hương, ban thưởng 8.000 điểm tạo hóa, lúc này cơ thể của Nguyễn Lan Hương căng cứng, các cơ âm đạo đang bóp chặt lấy dương vật của Hồ Nguyên Vũ, dịch nhờn nóng hổi phun ra. Làm hắn không cách nào chịu đựng được nữa. Thiếp cũng ra. Quy đầu tì mạnh lên cổ tử cung của nàng, sau đó một luồng tinh dịch nóng hổi bắn mạnh ra, như muốn lấp đầy cả cơ thể nàng. Về sau du chuyện xảy ra kĩa hai người, có te đó tà một toại bồi dưỡng tình cảm, chỉ ta toại bồi dưỡng này có chút quái đản, hơn nữa bồi dưỡng ra cũng không phải tình yêu, mà tà oan gia, nhìn thấy nhau đã ngứa mắt. Lan Hương, nàng bình tâm tĩnh khí, ta truyền cho nàng một bộ công pháp. Nằm trong lòng Hồ Nguyên Vũ, đến hiện tại Nguyễn Lan Hương còn có chút khó tin hết thảy đều là sự thật, mình cuối cùng lại thành thê tử của con mèo bệnh, nhớ lúc trước nhìn bóng lưng hắn bỏ chạy khi thấy mình tắm, nàng còn trêu đùa, nói con mèo bệnh ngươi yếu như vậy, về sau ai làm thê tử của ngươi, chỉ có thể hồng hạnh leo tường, lại nhìn bây giờ mình cả người rũ rợi, một chút sức lực cũng không có, bị hắn hành hạ đến chết đi sống lại, khuôn mặt của Nguyễn Lan Hương không khỏi đỏ bừng, thật tà. Trâu bò mà. Nghe nàng nguyết một cái, Hồ Nguyên Vũ đang vuốt ve người nàng, có chút khó hiểu hỏi. Lan Hương, nàng tàm sao vậy? Nguyễn Lan Hương xấu hổ vùi đầu vào trong ngực hắn, có chút lý nhí nói, không, không có gì, thiếp chỉ là cảm thấn âm dương tạo hóa kinh quá thần kỳ mà thôi. Hồ Nguyên Vũ hỏi hiện tại nàng chuyển hóa bao nhiêu phần trăm rồi? Nguyễn Lan Hương thành thật nói. Lúc trước thiếp đã chuyển hóa 86%, trải qua song tu, được âm dương tạo hóa kinh cải tạo. Đã chuyển hóa 93% rồi, vượt qua một cấp độ, quả thật tà khó tin. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, Nguyễn Lan Hương là luyện thần giả, sau khi song tu, thần thức của hắn đã từ cấp 59 đỉnh phong, đột phá tới cấp 60 trung kỳ, xem như là tiến một bước dài. Còn chân nguyên thì chỉ tăng trưởng một chút, nhưng muốn từ 98% tới 99%, thì chắc phải tìm 10 người như Nguyễn Lan Hương thì may ra, còn chưa hỏi nàng. Lúc trước vì sao lại bị đám người Trần Di Ái vây công, nói tới chuyện này, Nguyễn Lan Hương lại có chút tức giận, bởi vì không muốn phụ thuộc vào những thế lực lớn khác, nên thiếp dẫn đệ tử Nguyễn Gia đi lên phía Bắc, tuy vết nứt ở nơi này không lớn bằng tứ đại thâm uyên, nhưng cũng rất khả quan, thỉnh thoảng còn xuất hiện triều phung, lợi nhuận. Không thua gì hợp tác tranh đoạt tứ đại thâm uyên, mấu chốt nhất là tự do, không cần nhìn sắc mặt của kẻ khác, bởi vì nơi này không có đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Nên Nguyên gia thiếp xem như thoải mái, mấy canh giờ trước thiếp một mình rời khỏi cứ điểm đi ra ngoài dạ một chút, thì đột nhiên xa xa đất trung núi chuyển, một vết nứt mới xuất hiện, bên trong phun ra rất nhiều bảo vật, linh dược và diệt giới hóa nguyên dịch. Chương 424, Hộ Tinh Các. Thiếp chạy tới nơi, đang định thu thập thì đám hắc y nhân kia xuất hiện, tên cầm. Trần Di Ái nhìn thấy thiếp tiền cho người vây công, muốn bắt thiếp dâng cho thiếu chủ gì đó của hắn. Tuy thực lực của thiếp mạnh hơn những người kia, nhưng trong bọn hắn phai có tới mười mấy cường giả bán viên mãn, thiếp giết được vài người, nhưng cuối cùng vẫn không địch tại, bị hắn đánh tán trọng thương. Nếu chàng không kịp thời đến, Có vẻ thiếp đã tự bạo thần hải cùng bọn hắn đồng quy vu tận rồi. Thì ra tà vậy, trong tòng Hồ Nguyên Vũ âm thầm may mắn, cái này có ép sờ tà duyên phận, từ trong U Minh đã chú định sẵn rồi. Hắn ôm Nguyễn Lan Hương vào lòng thật chặt, giống như là sợ mất nàng vậy, Nguyễn Lan Hương có thể cảm nhận được tình cảm của đối phương, hạnh phúc vùi đầu vào ngực hắn, tham lam hít lấy khí tức dương cương đặc biệt kia. Qua một lúc lâu, hai người mới ngồi dậy mặc y phục, nhìn tấm nệm còn loang lổ vết lạc hồng, khuôn mặt của Nguyễn Lan Hương đỏ bừng, nhanh tay thu vào trong không gian giới chỉ. Hồ Nguyên Vũ thấy nhưng không thể trách, bất kể là Nguyễn Lan Hương, Mộ Dung Tử Ngọc, Đường Hân Nhi, sao? Khi xong việc đều sẽ thu lại, bảo đây là bằng chứng, về sau hắn đừng hòng chạy được. Hồ Nguyên Vũ từ trong không gian giới chỉ tấy ra một trận bàn, kích hoạt nó tên, đây là một trận giáp gia tốc thời gian mini, hắn nói. Lan Hương, nàng tiến vào trận pháp, tuyển hóa tiên hoa hóa nguyên thảo tăng cường tu vị, trước đẩy tới 95%, tại dùng diệt giới hóa nguyên dịch phá bình cảnh. Tuy được cực của tiên hoa hóa nguyên thảo mạnh hơn diệt giới hóa nguyên dịch gấp 10 tầng, nhưng giống như trừ Hồ Nguyên Vũ có thể chất đặc biệt, còn tại người khác, nó tối đa chỉ có thể để chân nguyên chuyển hóa tới 95%, ngay cả Hồ Nguyên Vũ, cũng chỉ tới 98%, tà không cách nào tiến thêm nữa. Nhưng diệt giới hóa nguyên dịch lại khác, nó ẩn chứa là tinh hoa của một giới, trong đó chứa đựng vô số quy tắc thiên địa, tuy dược lực không mạnh, nhưng lại có thể từng bước tiến lên, giúp người vượt qua bình cảnh 96. Nhìn tiên hoa hóa nguyên thảo trong tay, Nguyễn Lan Hương kinh ngạc đến trợn tròn mắt, nhưng nàng không có hỏi nhiều, lập tức ngồi xuống luyện hóa, thê tử xài tiền của phu quân mình, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Hơn nữa phu quân của mình thân là thái tử, trên người tất nhiên có rất nhiều bí mật mà mình không thể hỏi. Đây là đức tính mà một nữ nhân thông minh nên có. Thì ra sau khi Trần Di Ái trốn khỏi Chư Thần Học Viện, trong lúc vô tình gặp gỡ thiếu chủ của Hộ Tinh Các, được hắn thu làm tùy tùng, bởi vì rất giỏi nịnh bợ, lại hiểu ý chủ nhân, nên chẳng mấy chốc mà Trần Di Ái được vị thiếu chủ kia trọng dụng, ban thưởng cho rất nhiều bảo vật quý giá, để tu vi của hắn nhanh chóng bước vào thai tức kỳ bán viên mãn. Từ trong ký ức của Trần Di Ái, có thể thấy được nội tình của Hộ Tinh Các kia rất khủng khiếp, thậm chí còn vượt qua thế lực thượng cổ siêu cấp, nhưng vì sao lại vô danh như vậy? Cũng có thể Văn Thư Các biết thế lực này, chỉ là mình còn chưa có quyền hạn hỏi tới. Nguyễn Lan Hương đã tới 93%, theo Hồ Nguyên Vũ đoán chừng, chỉ cần 4 cây tiên hoa hóa nguyên thảo và một ngày bên ngoài, là có thể tiến vào 95%. Thấy Nguyễn Lan Hương đã nhập định, Hồ Nguyên Vũ mới đi tới cửa động, đặt tay lên đầu Trần Di Ái, trực tiếp sử dụng phương pháp sư hồn. Hồ Nguyên Vũ âm thầm quyết định, sau khi ra ngoài, phải hỏi thăm gia gia xem thế lực này như thế nào. Không hiểu vì sao, hắn lại cảm giác Hộ Tinh Các kia và mình có liên hệ rất lớn, cái cảm giác này rất kỳ quái, giống như tự nhiên sinh ra vậy. Sáng hôm sau, đúng như Hồ Nguyên Vũ dự tính, Nguyễn Lan Hương chỉ luyện hóa 4 cây tiên hoa hóa nguyên thảo, tu vi đã đến 95. Đối với gia hỏa từng hai lần xém đưa nữ nhân của mình vào chỗ chết này, hắn ngay cả hỏi cũng lười. Thần thức của Trần Di Ái kém xa hắn, lại thêm Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh thần diệu, chỉ cần không thăm dò công pháp tu luyện và một vài bí mật trọng yếu của Trần gia, thì muốn tìm những tin tức khác sẽ không quá khó khăn. Mới đầu Hồ Nguyên Vũ có ý định tra tấn đối phương một lúc, nhưng nghĩ nghĩ làm như vậy quá nhàm chán, phải nghe đối phương cầu xin chửi bới, thế là dứt khoát giết chết cho xong việc. Hộ Tinh Các, đây là thế lực nào? Vì sao ta chưa hề nghe nói? Đệ tử nòng cốt của các đại gia tộc, ký ức về công pháp và các bí mật hạch tâm đều bị lực lượng của Tán Tiên bảo vệ, một khi xúc động, sẽ lập tức hủy diệt thần hồn, đây là vì tránh cho bí mật tiết lộ. Tầm 10 phút sau, trong lòng bàn tay của Hồ Nguyên Vũ nổi lên hỏa diễm, nhanh chóng bao phủ cả người Trần Di Ái, sau đó thiêu đốt thành tro tàn. Hồ Nguyên Vũ phất tay thu trận bàn, tại, sau đó từ trong không gian giới chỉ tấy ra một bình ngọc nói. Bên trong có gần 200 giọt mà túc trước đám người Trần Di Ái đoạt được, sau khi trở về nàng tuyển hóa nó, trong thời gian ngắn có thể phá bình cảnh tiến vào hàng ngũ siêu cấp yêu nghiệt, như vậy Nguyễn gia ở trong tranh đoạt sẽ chiếm được càng nhiều lợi thế hơn. Cảm ơn chàng. Nguyễn Lan Hương cũng không khách khí, trong lòng ẩn ẩn có chút kích động, bước vào hàng ngũ siêu cấp yêu nghiệt, đây là trước kia nàng nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, nhưng hiện tại lại ở trong tầm tay. Đối với thê tử của mình, Hồ Nguyên Vũ là chưa bao giờ keo kiệt, tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, lại tặng cho nàng một cái không gian giới chỉ, một cây thời gian phá thiên trượng và tinh giới truyền tin, để ngày sau tiện liên lạc. nhìn không gian giới chỉ hình hoa lan trên tay, Nguyễn. Lan Hương yêu thích không thôi, nàng không quá để ý nó là cấp bậc gì, chỉ cần biết đây là vật tượng trưng cho thân phận của nàng ở trong lòng hắn. Hai người nắm tay nhau đi dạo ở trong núi rừng phủ đầy tuyết trắng, giống như một đôi thần tiên quyến lữ đi dạo trong tiên cảnh, mà không phải một khư giới sắp sửa hủy diệt. Nơi này cách khu vực tử linh thụ còn sống sót đã rất gần, vì vậy Hồ Nguyên Vũ cũng không vội, mà cùng Nguyễn Lan Hương vừa đi vừa nói chuyện, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Lan Hương, sau khi thí luyện kết thúc, ta sẽ gửi thư về kinh, để hoàng gia gia đích thân tới Nguyên gia cầu hôn, xin cưới nàng vào cửa. Chương 425, thiếu chủ hộ tinh các hoàng niên khánh. Nguyễn Lan Hương e thẹn gật đầu, bộ dáng cực kỳ nhu thuận, không hề giống hình tượng nữ ma đầu trong ký ức của hắn, để Hồ Nguyên Vũ không khỏi cảm thán, sức mạnh của tình yêu thật đáng sợ. Tự hồ nghĩ tới cái gì, Nguyễn Lan Hương hỏi, phu quân, những muội muội đi theo bên cạnh chàng kia, chàng đừng hiểu lầm, không phải thiếp ghen tuông, mà là, Hồ Nguyên Vũ nắm tay nàng chặt hơn nói ta biết nàng nghĩ gì, bọn họ đều là hồng nhan của ta, tính cách đều rất ôn nhu hiền thục, sau này các nàng tiếp xúc nhiều, sẽ dễ dàng ở chung hơn. Nguyễn Lan Hương gật đầu, nàng tà người tới sau, rất sợ bị những nữ nhân khác xa tánh, như vậy sẽ tàm Hồ Nguyên Vũ không vui. Không thể không nói, sau khi nữ nhân toàn tâm toàn ý yêu một người, thì ở bất cứ vấn đề gì cũng sẽ nghĩ tới tình tang của mình đầu tiên, đều vì hắn mà cân nhắc. Có tra được hung thủ không? Trên bình nguyên rộng lớn, một thanh niên mặc hắc bào, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, chỉ là ánh mắt hơi có vẻ tà dị. Lúc này sắc mặt của hắn rất âm trầm hỏi, nói tới đây nàng nháy nháy mắt nhìn Hoàng Niên Khánh, trong mắt tràn đầy xuân ý, làm Hoàng Niên Khánh cũng không nhịn được ho khan một cái, ý bảo nàng nói tiếp. Nữ tử này là nhị tinh sứ trong thập đại tinh sứ, giỏi về mỹ thuật huyễn thuật, nhan sắc không hề thua kém đám người Đường Hân Nhi, chỉ là quá mức lẳng lơ, thiếu đi một phần tiên vận, có lẽ cũng vì vậy mà không được Bách Hoa Phổ viết vào mỹ nhân bản. Nhị tinh sứ cười đầy ẩn ý nói. Chỉ là thời điểm đám người Trần Di Ái bị giết, nàng lại trùng hợp không ở trong cứ điểm, nghe nói là một mình ra ngoài đi dạo, hơn nữa đến hiện tại còn chưa trở về. Một người có thể giết sạch đám người Trần Di Ái, trong đó còn có gần 10 tu sĩ bán viên mãn, như vậy thực lực của người này ít nhất cũng phải là hàng ngũ yêu nghiệt, xung quanh đó có thiên tài cấp bậc này không? Hoàng Niên Khánh hỏi. Một thiếu nữ khuôn mặt diễm lệ, ánh mắt như có thể câu hồn đoạt phách, tuy mặc hắc y, nhưng lại mỏng đến có thể nhìn thấu nội y bên trong, thanh âm nhu mềm làm cho nam nhân nghe thấy sẽ nhịn không được suy nghĩ miên man. Gần đó người thực lực mạnh nhất là Nguyễn gia Nguyễn Lan Hương, một trong thập đại mỹ nhân giới này, chỉ là tu vi của nàng còn chưa bước vào hàng ngũ yêu nghiệt, nên không thể nào là nàng ra tay được. Có điều, Hoàng Niên Khánh hỏi. Nhị tinh sứ là hoài nghi nàng có liên quan. Nhị tinh sứ gật đầu. Đúng là có điểm đáng ngờ, lấy tính cách của Trần Di Ái, nếu vô tình gặp được một mình Nguyễn Lan Hương, nàng không nói tiếp, nhưng người ở đây đều hiểu, gia hỏa kia rất giỏi nịnh bợ, gặp được mỹ nhân như Nguyễn Lan Hương, nhất định sẽ âm thầm bắt về hiến cho thiếu chủ. Sắc mặt của Hoàng Niên Khánh có chút khó coi, cảm thấy việc này rất có thể như nhị tinh sứ nói, chỉ là ở trước mặt mọi người nói ra như vậy. Ánh mắt khó chịu của Hoàng Niên Khánh chỉ lóe lên tức thì, sắc mặt đã khôi phục bình thường, hắn thản nhiên nói. Việc này còn phải điều tra thêm, nếu biết được là kẻ nào giết người của hộ tinh các ta, thì dù hắn là ai, cũng phải trả giá thích đáng. Một thanh niên thân hình vạm vỡ, có lẽ là đứng đầu trong 10 người kia, chắp tay cung kính nói. Khởi bẩm thiếu chủ, người của chúng ta toàn quân bị diệt, đối phương không có để lại bất cứ vết tích gì, không cách nào tra xét được. Nhưng từ dấu vết ở hiện trường để lại, đối phương hẳn chỉ có một người. Thanh niên hắc y kia chính là thiếu chủ của hộ tinh các trong miệng Trần Di Ái, tên Hoàng Niên Khánh, là thiên tài trăm triệu năm khó gặp, tu vi thâm bất khả trắc. Còn thanh niên thân hình vạm vỡ là nhất tinh sứ một trong thập đại tinh sứ dưới trướng của thiếu chủ, có nhiệm vụ hầu hạ bên cạnh, trở thành tâm phúc, ngày sau chính là lương trụ của hộ tinh các, sau lưng của hắn là hơn một vạn tu sĩ mặc hắc bào. Trang phục rất giống đám người Trần Di Ái, hơn nữa thuần một sắc là thai tức kỳ trở lên. Một thế lực có hơn vạn tu sĩ thai tức kỳ trẻ tuổi, đây quả thực là đầm rồng hang hổ, nói ra không có mấy người có thể tin được. Tuy số lượng tu sĩ thai tức kỳ của hoàng tộc cao hơn con số này rất nhiều, nhưng nếu nói chỉ ở trong thế hệ trẻ góp đủ một vạn, vậy thì không thể. Bên cạnh hắn có 10 thanh niên nam nữ, tất cả đều khí thế bất phàm, anh Tư bừng bừng phấn chấn, tu vi đều là bán viên mãn, hơn nữa còn không phải bán viên mãn bình thường, chân nguyên chuyển hóa ít nhất cũng 90% trở lên, hiện tại mọi người chuẩn bị một chút, chờ phe phái Ngô gia và Hồn tộc lưỡng bại câu thương, chúng ta sẽ nhất cử đánh tan bọn hắn, một mình khống chế Thanh Hỏa Bình Nguyên, như vậy thế lực của Hộ Tinh các chúng ta nhất định có thể ở trong thời gian ngắn tăng vọt. Vâng. Hơn vạn hắc y nhân đồng thanh hô lớn, nhưng thanh âm lại không có lan ra ngoài, mà bị một tầng trận pháp vô hình ngăn cản, xa xa trên bình nguyên, quy tắc thiên địa tràn ngập, sóng khí lật trời, vô số thân ảnh giao thoa chém giết, tràng cảnh cực kỳ thảm thiết. Trải qua sự tình trân di ái, để Hồ Nguyên Vũ có chút ngưng trọng, cảm thấy trên Lạc Hồng Tỉnh có thể còn ẩn giấu rất nhiều thế tực giống như Hộ Tinh Các, bọn hắn như những con báo sẵn, đang ẩn mình chờ thời, đợi số mệnh của Lạc Hồng Tỉnh ngưng tụ, sau đó tranh đoạt tế giới chủ vị. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà triều đình không quá toàn tực trấn áp những thế tực xuân xuẩn dục động kia, bởi vì bọn hắn không phải nhân vật chính. Trong truyền thuyết, sau khi di tượng xuất hiện, các thiên tài sẽ cùng nhau xuất thế, hành tàu thiên hạ, để cho thanh danh phan xa, người người đều biết, đây là cách để cho khí vận gia thân, tạm nền móng cho tranh đoạt giới chủ vị sau này. Hiện tại ngư quỷ xà thần gì cũng bắt đầu trồi lên, loạn tượng càng lúc càng rõ ràng, xem ra ta không nên quá trương dương, để tránh trở thành mục tiêu cho những thế lực này nhằm vào, trước trở về hỏi thăm gia gia rõ ràng đã, lại tính tiếp cũng không muộn. Hồ Nguyên Vũ vừa thu tử linh thụ vào âm dương tạo hóa tháp, vừa lầm bầm nói. Chương 426, đám nữ nhân này thật điên cuồng. Nguyễn Lan Hương cũng đang phụ giúp hắn nhổ từng cây tử linh thụ tên, bộ rễ của tử linh thụ rất yếu, một khi tàm đút sẽ rất khó sống sót, chính vì vậy mà tử linh khư giới vừa xuất hiện động đất, tử linh thụ đã gần như chết sạch, nên tốc độ của hai người đều không nhanh, cực kỳ cẩn thận. Sau khi đưa vào trong âm dương tạo hóa tháp, Tiểu Long sẽ phụ trách trồng tên chính đại tục ở xung quanh âm dương đảo tà Hồ Nguyên Vũ đặt tên. Có tử trúc dùng lực lượng khí linh giúp Tiểu Long di chuyển giữa các đại lục, bằng không lấy tu vi hiện tại của nó, bay cả tháng cũng chưa tới được bờ, tới giữa trưa, hai người đã thu được hơn ngàn cây tử linh thụ, Hồ Nguyên Vũ cảm thấy như vậy là được rồi, về sau lại từ từ nhân giống, Lan Hương, sắp tới nàng có tính toán gì không? Hồ Nguyên Vũ nhìn Nguyễn Lan Hương hỏi. Nguyễn Lan Hương suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thiếp định trở về cứ điểm, tập trung tinh tực trùng kích bình cảnh kia, sau đó tại giúp các đệ tử tranh đoạt cơ duyên, tới khi bảo vật chân chính xuất thế, thiếp sẽ đến tìm chàng. Nguyễn Lan Hương vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý để ở chung với các hồng nhan của Hồ Nguyên Vũ, hắn biết việc này không thể gấp được, nên không có ép, gật đầu nói, vậy cũng được, nàng nhớ chú ý cẩn thận, có việc gì lập tức dùng tinh giới truyền tin liên lạc ta, thân thể của Ngô Hồng Nhị nổ tung, hóa thành vô số đống lửa tiêu tán. Ánh mắt của Nhất Tinh Sứ nheo lại, tán thưởng nói. Không hổ là thiên tài của Ngô gia, quả nhiên có chút thực lực, liệt hỏa liệu nguyên. Một cường giả hỏa giáo tu vi bán viên mãn hét lớn, tạo thành một hỏa tráo đè ép về phía Nhị Tinh Sứ. Hừ, Phượng Hoàng Vũ kích xả ra, đánh tan 12 bóng hình vây quanh trước người, nhưng tất cả đều là ảo ảnh, để cho hắn có chút biến sắc. Đúng lúc này, ở sau lưng hắn, thân hình của Nhất Tinh Sứ xuất hiện, trường đao đánh xuyên qua lĩnh vực phòng ngực, chém lên người của Ngô Hồng Nhị. Phốc, chỉ thấy Nhị Tinh Sứ liếc mắt nhìn qua, động tác trên tay cường giả hỏa giáo kia chậm lại, ánh mắt giống như vô thần, hỏa tráo không còn động lực dập tắt, thân thể hắn cũng từ trên không trung rơi xuống, người đã không còn khí tức. Bên kia, hai tay Ngô Hồng Nhị kết ấn, sau lưng hỏa quang lập lòe, bất ngờ xuất hiện 12 cây Phượng Hoàng Vũ sắc bén. Phốc phốc phốc, thiếp biết rồi, chàng yên tâm. Nói xong Nguyễn Lan Hương ôm lấy đầu hắn, hôn lên môi một cái, sau đó thi triển thân pháp bay đi. Nhìn bóng lưng của Nguyễn Lan Hương biến mất, Hồ Nguyên Vũ mới biến hóa thân hình, trở thành một thanh niên thư sinh nho nhã, tay cầm quạt xếp, thông thả trở lại cứ điểm ở Thiên Sơn Cửu Lĩnh. Oanh! Một cường giả của hỏa giáo bị Nhị Tinh Sứ đánh trúng ngực, lập tức từ trên không trung rớt xuống, đại địa xuất hiện một cái hố to, ở trên mặt đất không ngừng phiên cổn kêu rên, mất đi sức chiến đấu, cách Nhất Tỉnh Sứ không xa, thân hình của Ngô Hồng Nhị hiện ra, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi sử dụng chiêu kim thiền thoát xác kia, để hắn tiêu hao không nhỏ. Các ngươi, à an, tại lợi dụng túc Ngô gia ta và hồn tộc tưởng bại câu thương đánh tén, không sợ đồng thời đắc tội với hai thế tực tấn sao? Ngô Hồng Nhị nhìn chằm chằm Nhất Tinh Sứ, ánh mắt có chút kiên kỳ. tu vi của người kia lại không hề thua kém hắn, hơn nữa công pháp quỷ dị, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cho dù hắn ở thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể chiến thắng, huống hồ hiện tại hắn đã trọng thương, ha ha, nói cho ngươi biết cũng không sao, chúng ta là người của Hộ Tinh Các, còn báo thù, nếu Ngô gia của ngươi có thực lực, hoan nghênh tùy thời đến, Nhất Tinh Sứ cười lạnh nói, đao trên tay đã bắt đầu tụ lực, Hộ Tĩnh Các. Ngô Hồng Nhị tấm bẩm, trên Lạc Hồng Tĩnh có thế tực như vậy sao? Ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường, nhìn thấy tu sĩ phe phái Ngô gia bị giết đến không hề có sức chống cự, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa, bọn hắn sẽ toàn quân bị diệt. Các đệ tử nghe tệnh, lập tức rút tôi khỏi Thanh Hỏa Bình Nguyên. Thấy đại thế đã mất, Ngô Hồng Nhị quyết đoán hạ lệnh rút lui, tu sĩ phe phái Ngô gia giống như được đại xá, vội vàng bước khỏi đối thủ, nhanh chóng lui khỏi chiến trường, đệ tử Hộ Tinh Các chỉ truy đuổi một đoạn, cũng không có bức gấp, thấy người Ngô gia đã đi xa, liền lui về thu dọn chiến trường. Bên kia, Hoàng Niên Khánh cũng đánh tui cường giả hồn tộc, đang cho người quét tước chiến trường, trận đánh hôm nay, Hộ Tĩnh Các xem như toàn thắng, một mình độc chiếm Thanh Hỏa Bình Nguyên. Tầm 5 ngày sau, Hồ Nguyên Vũ trở về tại cứ điểm ở Thiên Sơn Cửu Lĩnh, tần này đi ra hắn tông cộng mất gần 15 ngày, này chủ yếu vì hắn không vội, trên đường tại tiện tay thu thập một ít bảo vật, nên hơi tở thời gian. Vừa tới gần Thiên Sơn Cửu Lĩnh, Hồ Nguyên Vũ không khỏi trợn tròn mắt, đám nữ nhân này thật điên cuồng, chỉ thấy trên Thiên Sơn Cửu Lĩnh, vốn là thế chân vạc, huyết ma tộc, anh hùng quân đoàn, nhân yêu hai tộc mỗi bên chiếm 3 ngọn núi, nhưng hiện tại cờ hiệu của anh hùng quân đoàn đã cắm trên 7 ngọn núi, huyết ma tộc không nhìn thấy một tên, còn nhân yêu hai tộc thì mỗi người chiếm lĩnh một núi, cực kỳ an phận, không dám bước ra ranh giới một bước. Hơn nữa người tự hồ cũng nhiều hơn, không? Chỉ tà chiến sĩ anh hùng quân đoàn, còn có tu sĩ của Mộ Dung gia, cửu vĩ yêu hồ tộc, vạn sự cắt, những thế tực phụ thuộc hoàng tộc đều xuất hiện, chuyện này thì Hồ Nguyên Vũ không ngạc nhiên, bởi vì trước đó hắn đã có an bài. Hồ Nguyên Vũ tặng yên không một tiếng động đi vào trận pháp, tiến tới trướng bồng tớn nhất ở trên ngọn núi thứ 6, túc trước tà thứ 5, hiện tại đã dời qua ngọn thứ 6. Đi vào trướng bồng, chỉ thấy mấy nữ nhân đều đông đủ, có thì đang luyện hóa diệt giới hóa nguyên dịch tu luyện, có thì đang ngồi ở trên ghế đọc tin tức, bộ dáng cực kỳ nhàn nhã, nhìn thấy một thanh niên lạ mặt tiến vào, sắc mặt của Đường Hân Nhi lạnh lẽo, bỏ thẻ ngọc trong tay xuống, đang định quát mắng, nhưng cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người đối phương, nàng liền ngọt ngào nói, phu quân, chàng đã về rồi sao? Chương 427, khen thưởng. Đám người Hồ Tuyết Loan, Mộ Dung Tử Ngọc, Võ Mị Nhị, Tần Vũ Khanh đều mở mắt, thấy Hồ Nguyên Vũ đã biến hóa về bộ dáng bình thường, đều vui mừng đứng dậy. Võ Mi Nhi giống như con chim sẻ chạy tới nắm tấy tay hắn nói. Phu quân, chàng về muộn mấy ngày rồi, hì hì. Bọn thiếp đã đánh chạy tên tóc vàng mắt xanh kia, hừ hừ, để cho hắn kiêu ngạo, dám tuyên bố bắt bọn thiếp về làm tỳ nữ. Hồ Nguyên Vũ không hiểu đầu đuôi như thế nào, nắm tay Võ Mị Nhi đi tới ghế ngồi xuống, còn thuận thế kéo nàng ngồi lên đùi mình. Võ Mị Nhi cũng không kháng cự, ngược lại rất thích ý thuận theo, biết tính cách của Võ Mị Nhi hấp tấp, bảo nàng kể chuyện thì không biết tới khi nào mới xong, vì vậy ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Hân Nhi. Ý bảo nàng nói, Đường Hân Nhi mỉm cười nói. Sau khi chàng đi, bọn thiếp vẫn trấn thủ tại chỗ, tiếp thu các thế tực phụ thuộc đến nương tựa, thu thập bảo vật, nhưng đám dị ma tộc kia tại thường xuyên khiêu kích, nhất tà huyết xá linh, hắn còn thả cùng ngôn, nói muốn thu các tỷ muội lam tỳ nữ. Tuyết Loan tỷ tỷ và Vũ Thanh muội muội tiên thủ, tại chỉ có thể kìm chân hắn, thậm chí còn rơi vào thế hạ phong, nhưng hai hôm trước, thiếp, Mi Nhi và Tử Ngọc tuyển hóa diệt giới hóa nguyên dịch, tất cả đều bước vào hàng ngũ siêu cấp yêu nghiệt, thế ta tập trung thực tượng đánh vào cứ điểm của dị ma tộc, do thiếp, Tuyết Loan tỷ tỷ và Tử Ngọc phụ trách kiềm chế huyết xá linh, Vũ Khanh, Mi Nhi, nhằm vào các cường giả đỉnh cao, làm cho dị ma tộc tổn thất thảm trọng, số tượng ma thú chết tới hơn 10 vạn, tu sĩ huyết ma tộc bỏ mạng gần vạn người, cuối cùng huyết xá linh phải hạ tịnh rút phui. Hồ Nguyên Vũ giật mình, lúc này mới để ý đám người Đường Hân Nhi đều đã đột phá, thực lực vượt xa lúc trước tới mấy lần, nhưng càng để hắn giật mình là, phải ba người các nàng, mới có thể kiềm chân được huyết xá linh, chứng minh tỷ lệ chuyển hóa của gia hỏa kia đã tới 97, hắn tò mò hỏi, còn bên yêu tộc và phe phái Mạc gia, vì sao hiện tại bọn hắn chỉ còn hai ngọn núi? Võ Mị Nhi nằm trong lòng Hồ Nguyên Vũ cười hì hì nói. Trước khi giao thủ, Tuyết Loan tỷ tỷ đã tính trước, kêu gọi bọn hắn liên thủ cùng đối kháng dị ma tộc, nhưng đám khốn kiếp kia chỉ đứng nhìn, muốn làm ngư ông thủ lợi, đến khi thấy thực lực của chúng ta mạnh mẽ như vậy, thì nhảy vào vờ giúp đỡ, muốn kiếm tiện nghi, lại bị Hân Nhi tỷ tỷ và Tuyết Loan tỷ tỷ đánh bật trở lại, còn lấy lý do tránh chiến, làm lỡ cơ hội diệt trừ đại quân dị ma tộc, đoạt luôn một ngọn núi. Mộ Dung Tử Ngọc cũng rất hả hê, Hân Nhi tỷ tỷ, mọi người đều là thê tử của tướng công, về sau sự tình như vậy sẽ thường xuyên xảy ra, quen một chút là được, hơn nữa như vậy tình cảm giữa các tỷ muội sẽ thân mật hơn. Mộ Dung Tử Ngọc cũng hạ quyết tâm, tự cởi y phục của mình, về sau bên người phu quân nhất định không chỉ có bấy nhiêu này, sao không tranh thủ hiện tại còn ít, mà giành được nhiều tình cảm hơn. Không, ta. Đường Hân Nhi đỏ mặt lắc đầu, nhưng Võ Mị Nhi nắm tay nàng, kéo nàng tới bên cạnh Hồ Nguyên Vũ nói, Tần Vũ Khanh nghĩ nghĩ, cuối cùng cắn răng, quỳ gối ở dưới háng của Hồ Nguyên Vũ, bàn tay nhỏ bé rất tự nhiên cầm chặt dương vật của hắn cao thấp khuấy động, dịu dàng nói. Phu quân, để thiếp hầu hạ chàng. Nàng, cảm ơn nàng. Hồ Nguyên Vũ không nghĩ tới Tần Vũ Khanh lại hiểu chuyện như vậy, không khỏi thương tiếc ôm nàng vào lòng, thâm tình nói, nếu không phải Mạc Đăng Dung dùng lời lẽ cầu tình, thì bọn hắn ngay cả chỗ cắm dùi cũng không có, tuy chúng rất phẫn nộ, nhưng lại không dám làm gì, chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong cứ điểm. Hồ Nguyên Vũ không khỏi trợn tròn mắt, không ngờ đám nữ nhân của mình cũng có một mặt bá đạo như vậy, hiện tại hắn mới nhớ ra, các nàng đều là lãnh tụ thế hệ trẻ của từng thế lực, phách lực, trí tuệ, tâm kế, làm sao có thể kém, chỉ là đi theo bên mình, các nàng không muốn quá thể hiện mà thôi. Phu quân, chàng sẽ không giận chúng ta tự ý hành động mà không hỏi ý kiến của chàng đó chứ? Tần Vũ Khanh lý nhí hỏi, Hồ Nguyên Vũ bật cười nói. Giận? Làm sao có thể chứ? Các thê tử của ta có phách lực như vậy, lại biết đồng lòng, ta vui mừng còn không kịp, làm sao có thể giận được chứ? Về sau thiên hạ này còn cần các nàng giúp ta quản lý đây này. Không chỉ không giận, còn phải thưởng. Nghe hắn nói thưởng, còn kéo dài âm điệu như thế. Trừ Đường Hân Nhi còn chưa lăn giường chung, những nữ nhân khác đều đỏ mặt cúi đầu. Hồ Nguyên Vũ lấy ra tiểu thiên giới trận mà mình luôn mang theo bên người, thứ này là đồ tốt nha, dùng làm cái gì cũng tiện, Hân Nhi tỷ tỷ, từ từ sẽ quen thôi, với lại tỷ có thể một mình chịu được phu quan chinh phạt sao? Phu quân. Đường Hân Nhi đỏ mặt đi tới, Hồ Nguyên Vũ nắm tay kéo nàng vào lòng, cúi đầu xuống vừa hôn hít gương mặt kiều diễm kia, vừa thâm tình nói. Hân Nhi, để phu quân yêu nàng, nghĩ tới đây hắn lại không khỏi nhớ tới công tôn Lăng Vân, đợt này sau khi đột phá thiên nhân kỳ, hắn sẽ trở về chư thần học viện dùng di hồn bách biến đại ma kinh thu phục đối phương, để đối phương phụ tá Tần Vũ Khanh. Võ Mị Nhi biết phu quân muốn làm gì, không khỏi nhìn Đường Hân Nhi nháy nháy mắt, sau đó đứng dậy lột y phục của mình xuống, chỉ nháy mắt đã không mảnh vải che thân. Đường Hân Nhi trợn mắt há hốc mồm, cái này, là muốn làm gì vậy? Đám người Hồ Tuyết Loan nhìn nhau, cũng có chút không được tự nhiên, dù đã chăn lớn cùng giường mấy lần, nhưng các nàng còn không dám chủ động như vậy, cơ hội kiếm điểm tạo hóa và phá thần đang tốt như vậy, Hồ Nguyên Vũ sao có thể bỏ qua, cùng năm nàng hôn một phen, sau đó thở gấp nói. Các nàng, cố gắng đền bù cho ta đi. Ân. Đám người Đường Hân Nhi đỏ mặt nhẹ gật đầu, nhìn lại, chỉ thấy Tần Vũ Khanh đã ngậm lấy dương vật phun ra nuốt vào. Võ Mị Nhi thì úp sấp ở bên tai Hồ Nguyên Vũ, đầu lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng liếm vành tai của hắn. Chương 428, Nhất Long Ngũ Phượng, 1. Lúc này Hồ Tuyết Loan cũng bị kéo vào, nàng sớm đã bị khiêu khích đến âm đạo ẩm ướt, chủ động tiến đến trước ngực Hồ Nguyên Vũ. Nhìn thấy mọi người đều dục hỏa bốc cao, nàng cũng bị tê nhiễm, dù sao ở đây trừ Đường Hân Nhi còn chưa tăng chung giường, những người khác đều tăng qua, có gì phải ngượng ngùng nữa. Nhẹ nhàng mà múc lấy đầu vú của Hồ Nguyên Vũ, bàn tay như ngọc lôi kéo tay hắn, ấn lên bầu vú thành thục no đủ, thở hồng hộc cùng mấy tỷ muội khác hầu hạ phu quân. Tuy Đường Hân Nhi đã sớm đoán Hồ Tuyết Loan và Hồ Nguyên Vũ có quan hệ mờ ám, nhưng hiện tại khi tận mắt thấy tình cảnh này, trong lòng cũng không khỏi có chút chấn động. Hân Nhi tỷ tỷ, chuyện bọn họ cũng không phải như tỷ nghĩ, nước trong cung rất sâu, về sau chàng sẽ giải thích rõ ràng cho chúng ta, hiện tại tỷ muội ta đồng tâm. Chinh phục con cự long này đã, bên tai vang, tên giọng nói của Mộ Dung Tử Ngọc, tà nàng truyền âm cho Đường Hân Nhi. Việc này trước đó Hồ Nguyên Vũ đã có nói qua, Dù sao việc tỷ đệ ruột thịt phát sinh quan hệ như thế, ngoại nhân ta rất khó tiếp nhận. Nghe vậy, Đường Hân Nhi cảm thấy cả người nhẹ đi, ánh mắt như tơ xà vào tông hắn, miệng ngậm tấy một đầu vú còn tại của Hồ Nguyên Vũ. Thật là quá sung sướng, Hồ Nguyên Vũ thoải mái đến toàn thân run rẩy, lần đầu tiên thấy các nàng chủ động như thế, lúc này phu quân đang chinh phạt Võ Mị Nhi, các nàng cảm thấy không có việc gì làm, liền nghịch ngợm đứng dậy, úp sấp ở trên ngực của Võ Mị Nhi, bóp lấy hai bầu vú căng tròn không ngừng đong đưa, cười hì hì xoa lấy. Sau đó mở ra miệng anh đào, đỏ mặt ngậm đầu vú vào trong miệng. Không được, không được. Võ Mị Nhi không chịu nổi kích thích, lại bị Hồ Nguyên Vũ ra sức đút vào mật huyệt, làm nàng chỉ có thể vô lực trên rỉ, tử cung bị va chạm đến tê dại, lại thêm khoái cảm ở trên ngực, làm cho nàng cơ hồ tan rã, người ta, sướng. Ân. Hồ Nguyên Vũ đã sắp nhẫn nhịn không được, hình ảnh quá hương diễm rồi, hắn nhịn không được ngồi dậy, đẩy ngã Võ Mị Nhi xuống, tách hai chân của nàng ra, sau đó mãnh liệt đẩy eo, dương vật thuận thế tiến vào thân thể lầy lội không chịu nổi của nàng. A, thật cứng. Thành âm đạo co rúng bóp chặt, Võ Mị Nhi lập tức phát ra tiếng rên rỉ mất hồn, nhìn bốn nữ nhân ở trên người mình dùng cái miệng nhỏ nhắn lấy lòng, dưới hắn thì có một mỹ nữ khuôn mặt đáng yêu như la lị liếm quanh cúc hoa, làm hắn kích động đến sắp xuất tinh. Phu quân. Đường Hân Nhi đã ý loạn tình mê, kêu rên một chút, dạng chân ở trên người Hồ Nguyên Vũ, đẩy hết cái âm đạo đỏ hồng vào miệng hắn, tùy hắn cắn mút, mình thì đầu cúi xuống cùng Tần Vũ Khanh liếm láp dương vật, vừa liếm vừa mơ hồ không rõ nói, lúc này Mộ Dung Tử Ngọc cũng đỏ mặt, thở gấp ghé vào trên bụng Võ Mị Nhi, đầu lưỡi linh hoạt liếm láp lấy rốn của Hồ Nguyên Vũ. Các nàng đều là con cháu của thế lực thượng cổ, từ nhỏ học qua kỹ xảo khuê phòng, tự nhiên biết cách làm sao hầu hạ nam nhân sung sướng. Tử Ngọc, Đường Hân Nhi xem xét, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn tựa ở trên người Hồ Nguyên Vũ, thân thể non mềm vừa dãy dụa, vừa vuốt ve toàn thân nam nhân, cái miệng nhỏ nhắn chạy qua chạy lại, đầu lưỡi trơn mềm không ngừng liếm láp khí tức dương cương làm cho nàng mê say kia. À! Hồ Tuyết Loan và Tần Vũ Khanh nhìn tràn cảnh dâm mỹ như vậy, chỉ cảm thấy âm đạo co thắt, nước nhờn liên tục chảy ra, Mi Nhi khẳng định rất thoải mái nha. Hồ Tuyết Loan một bên vuốt ve bầu vú no đủ, một bên đê ép đỏm nói. Nhìn tỷ ấy rên rỉ tớn tiếng như vậy ta biết. Tần Vũ Khanh đang ở tư thế quỳ, mông nhếch cao, có thể trông thấy khe thịt giữa hai chân đã ướt đẫm dịch nhờn. Khi Võ Mị Nhi cắn môi, toàn thân run rẩy đạt đến cao trào, Hồ Nguyên Vũ liền kéo Hồ Tuyết Loan tới, dương vật thoáng cái cắm vào lỗ lồn non mềm của nàng, bên tai nghe tiếng rên rỉ kiều mị, hai tay ôm eo, hung hăng chinh phạt tỷ tỷ của mình, cửu đệ, ta. Hồ Tuyết Loan động tình rên rỉ, bàn tay trắng ngọc ôm chặt cổ của Hồ Nguyên Vũ, cảm thụ được dương vật to lon nhanh chóng ra vào ở trong người, khoái cảm mãnh tiệt nhanh chóng tan tràn, FAM cho thân thê nhỏ nhắn có chút chịu không được. An tỷ tỷ, đệ thật sướng, âm đạo của tỷ chặt quá. Đệ cứ chơi đi, tỷ tà của đệ, a, sướng quá, tới tử cung rồi. Hồ Nguyên Vũ hưng phấn trên rỉ, ôm lấy thân hình của tỷ tỷ, làm cho đôi tay trắng nõn của nàng giá lên cổ mình, trực tiếp đứng dậy, tách hai chân của nàng ra, dùng sức ra vào khe lồn bóp chặt như trinh nữ của tỷ tỷ. A, đệ đệ, tỷ chịu không nổi. Đường Hân Nhi đỏ mặt, nhìn dương vật to lớn tựa như độc xà ra vào trong âm đạo đỏ hồng của Hồ Tuyết Loan, mỗi lần đều làm cho cái mông bành bạch rung động. Lại nhìn vẻ mặt của Hồ Tuyết Loan vừa si mê lại vừa hưng phấn, không khỏi lo lắng đối phương có thể thừa nhận được chinh phạt điên cuồng như vậy hay không. Phu quân. Mộ Dung Tử Ngọc đỏ mặt thở nhẹ, chậm rãi leo đến dưới đùi của Hồ Nguyên Vũ, hôn hít bờ mông của Tình Tang. Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại, đầu tưởi trơn mềm khiêu khích, thoải mái đến Hồ Nguyên Vũ rùng mình. Ân. Mặc dù Đường Hân Nhi có chút e lệ, nhưng muốn để cho nam nhân của mình được thỏa mãn lớn nhất. Chứng kiến hành vi hơi có vẻ phóng đãng của Mộ Dung Tử Ngọc, lại làm cho phu quân thoải mái đến rên rỉ, cũng học theo bò qua, đầu lưỡi mềm mại liếm lên bắp đùi của Hồ Nguyên Vũ, mẹ nó, Hồ Nguyên Vũ không khỏi thầm mắng, quá kích thích rồi, như vậy ai chịu nổi. Trong ngực, lỗ lồn của tỷ tỷ siết chặt, khiến cho người thoải mái đến sắp điên cuồng, giờ phút này ba mỹ nhân kia còn khiêu khích như vậy, khoái cảm điệp gia, thật có chút chịu không được, không, không được, đệ đệ, tỷ. A, Hồ Tuyết Loan liên tục bị dương vật đút vào cường độ cao, cả thân thể hiện ra màu hồng phấn, không ngừng trầm thấp trên rỉ. Đột nhiên toàn thân cứng ngắc, nha nha hô lên. Chương 429, Nhất Long Ngũ Phượng, 2. Toàn thân Hồ Tuyết Loan run rẩy, Hồ Nguyên Vũ có thể cảm giác được tổ tồn của nàng đang co rút kịch liệt, cực kỳ mềm mại, sau đó cả người bắt đầu cứng ngắc xi. Trong tiếng rên rỉ cao vút, âm tinh nóng hổi từ trong cổ tử cung phun ra, thoáng cái tưới vào đầu Dương Vật, tại thêm thành âm đạo siết chặt, kích thích đến toàn thân hắn co rút. Tỷ tỷ, Hồ Nguyên Vũ trống lên, Hồ Tuyết Loan ở trong ngực đã sụi lơ như bùn, hắn cũng đến biên giới xuất tinh, lập tức đè nàng xuống nệm, dùng tư thế truyền thống dập mạnh vào tận tử cung, đệ đệ, xuất vào trong đi, tỷ cho đệ hết, tỷ muốn sinh bảo bảo cho đệ. Hồ Tuyết Loan rên rỉ trở nên mơ hồ không rõ, sau khi cao triều, thân thể còn cực kỳ mẫn cảm. Khoái cảm còn chưa thối tui, đã bị kích thích mạnh như vậy, mỗi cú cơ hồ đều đánh mạnh ten cổ tử cung, khiến cho thần kinh toàn thân nàng cứng ngắc. Tỷ tỷ, đệ ra đây, Hồ Nguyên Vũ cũng khống chế không nổi, sau khi nhấp vài cái, đâm cho thân thể của Hồ Tuyết Loan vô lực nằm trên giường, tinh dịch nóng hổi xì ra, tưới vào trên tử cung còn đang mẫn cảm co thắt của vị trưởng công chúa thần triều, như vậy cũng tốt, dù sao hiện tại hắn còn chưa có ý định làm phụ thân, sinh con ra phải cho con đầy đủ tình thương và chăm sóc, chứ không thể sinh xong lại ném cho nữ nhân, mình không ngó ngàng tới, rồi mỗi tháng ném cho ít tiền được, quá vô trách. Nhiệm, không xứng làm phụ thân. Nhưng chuyện này hắn tự nhiên sẽ không nói, để tránh các nàng thất vọng, dù sao cảnh giới tiên đế quá xa xôi, không biết phải tới năm nào tháng nào mới có thể đạt tới. A, Hân Nhi nhà ta cũng muốn làm mẫu thân rồi, Đường Hân Nhi hừ một tiếng, cảm giác no đủ làm cho toàn thân nàng run rẩy lên. Dù cho đã quan hệ mấy lần, nhưng âm đạo của nàng còn rất chặt, Dương Vật của hắn đột nhiên tiến vào, tuy nước nhần lên láng, nhưng vẫn làm cho nàng hơi thốn. Hắc hắc, nhẹ sao có thể thoải mái được, thoải mái bắn ra toàn bộ tinh dịch, Hồ Tuyết Loan ngay cả khí lực động ngón tay cũng không có, chỉ cảm thấy trong khe lồn có đồ vật nóng nóng lưu động, chân nguyên cũng theo âm dương tạo hóa kinh nhanh chóng vận chuyển, để tu vi tiến thêm một chút. Phu quân. Tần Vũ Khanh ngọt ngào hô lên, môi thơm áp lên môi hắn a. Hồ Tuyết Loan kích động đến hét to, thân thể run rẩy liên tục, cả người như liệm đi. Hồ Nguyên Vũ cảm giác chân cứng ngắc, bắn ở trong thân thể xinh đẹp như vậy, còn là tỷ tỷ của mình, lại nhìn mỹ nhân như muốn hôn mê, đối với nam nhân mà nói, này rất có cảm giác thành tựu, chỉ là thị giác đã khiến cho người thoải mái đến không biết phải hình dung như thế nào, lại thêm khoái cảm trên nhục thể, ai, người bị bệnh tim sẽ chịu không được kích thích như vậy, Đường Hân Nhi thẹn thùng gật đầu, bộ dáng kia đẹp không sao tả xiết. Hồ Nguyên Vũ cảm giác ít hầu như có hỏa diễm thiêu đốt, Dương Vật trải qua một chút thời gian nghỉ ngơi lại hùng dũng đứng thẳng, ôm lấy mông của Đường Hân Nhi, từ phía sau hung hăng cắm vào trong âm đạo ướt nhẹp của nàng. Nha, nhẹ, chàng nhẹ chút, Hồ Nguyên Vũ vừa hôn Tần Vũ Khanh, vừa dùng tay đi xoa bầu vú tràn ngập co giãn của Đường Hân Nhi, trong nội tâm thoải mái nói không ra lời. Phu quân, thiếp cũng muốn có hài tử. Đường Hân Nhi đỏ mặt nói, tuy biết việc sinh con ở tu luyện giới rất khó, nhưng vẫn không nén nổi khát vọng. Chỉ có Hồ Nguyên Vũ biết, hiện tại mình là không thể nào có con được, dựa theo Tử Trúc nói, hắn ít nhất cũng phải đột phá tiên đế, khi đó chí tôn hỗn độn thế và âm dương tạo hóa kinh hoàn toàn dung hợp, tinh nguyên mới có thể thụ thai. Hồ Nguyên Vũ tập tức nâng eo, vừa vuốt ve cái mông tràn ngập co giãn, vừa ra sức đút vào thân thể của vị mỹ nhân đứng đầu Bách Hoa Phổ. A, thiếp, sướng quá. Đầu óc của Đường Hân Nhi trống rỗng, miệng phát ra tiếng rên ri kiều mị. Thân thể ở dưới va chạm mạnh mẽ bắt đầu tắc tư phối hợp. Nhìn Đường Hân Nhi uốn éo thân thể phối hợp, Hồ Nguyên Vũ lại không khỏi nhớ tới đêm đó ở trong bồn tắm với Đường Nhu, thân thể của nữ nhân trước mắt giống như biến hóa chập chờn, khi thì là Đường Hân Nhi, khi thì lại biến thành Đường Nhu, làm hắn càng thêm kích động. Khi nàng cắn ga giường, rên rỉ như khóc tiến vào cao triều, Hồ Nguyên Vũ lập tức rút ra, đè Tần Vũ Khanh xuống, Dương Vật không chút khó khăn tiến thẳng tới cổ tử cung của nàng. Mộ Dung Tử Ngọc tự nhiên cũng không ngoại lệ, ở trong. Tiếng rên rỉ cao vút, cả hai cùng lúc đạt tới đỉnh phong, tử cung co thắt dữ dội, như muốn hút sạch tinh dịch mà tình lang bắn vào, hoàn thành nhiệm vụ tiên hoàng, để năm nữ nhân cùng túc hầu hạ, ban thưởng 8 vạn điểm tạo hóa, 20 viên phá thần đan. Hai người thì 2 vạn điểm tạo hóa và 5 viên, 5 người thì chỉ 8 vạn điểm tạo hóa và 20 viên, chứ không phải 10 vạn và 25 viên như viên đạo hữu thắc mắc. Lại được tới 20 viên phá thần đan, tầng này trở về, nhất định phải tìm cách kiếm thêm một ít, sau đó bồi dưỡng đám nữ nhân của mình tới tán tiên kỳ hết mới được. Hộ tỉnh các xuất hiện, để Hồ Nguyên Vũ cảm thấy nước của Lạc Hồng Tinh quá sâu, nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình và người bên cạnh, như vậy mới có thể đối phó các tình huống đột phát. Mấy ngày hôm sau, Hồ Nguyên Vũ không có đi dạo xung quanh nữa, mà thành thành thật thật ở trên Thiên Sơn Cửu Lĩnh, tất cả diệt giới hóa nguyên dịch đều ưu tiên đổ dồn về cho hắn, lại thêm hàng đêm song tu, mục đích chính là vì để cho chân nguyên chuyển hóa tới 99, tình báo từ các phương cũng được Hồ Việt liên tục báo lên, để cho đám người Đường Hân Nhi từ cảm giác hưng phấn vì đột phá siêu cấp yêu nghiệt lúc đầu, dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì từ trong tin tức lấy được, lại xuất hiện quá nhiều cường giả để cho các nàng phải dè chừng. Hộ tinh các thần bí đánh tan đại quân hồng tộc và phe phái Ngô gia, phe phái yêu tộc, một mình độc chiếm Thanh Hỏa Bình Nguyên, thực lực của thiếu chủ và thập đại tinh sứ sâu không lường được. Lạc gia Lạc Linh Mai và Lạc Chính Anh dùng lực lượng một gia tộc, lại có thể gánh được Dạ U Minh và đại quân Dạ Xoa tộc chinh phạt, cùng phân chia lợi ích ở Tử Khư Hải. Chương 430, Huyết Mộng Sa Mạc gặp nguy. Trong đó còn có một vài cường giả đặc tập độc hành, thân phận thần bí, nhưng thực lực cực kỳ mạnh mẽ, mọi người suy đoán đó đều tà truyền nhân của các thế phật siêu cấp ẩn thế. Trải qua mười mấy tháng chuyên tâm tu luyện ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp, lại thêm song tu và luyện hóa diệt giới hóa nguyên dịch, chân nguyên của Hồ Nguyên Vũ đã tới gần 99% vô hạn, theo hắn dự đoán, chỉ cần tầm vài ngàn dọc diệt giới hóa nguyên dịch nữa là có thể thuận lợi đột phá. Đây là vì hắn hầu như chiếm trọn cả một vết nứt, tất cả diệt giới hóa nguyên dịch đều đổ dồn về cho hắn, tới hơn vạn giọt, nếu là cường giả bình thường khác, có lẽ đã sớm tới 99% rồi. Đây đều tà hắn dùng thân phận của mình mượn tới, dù sao nơi này không chỉ có một mình anh hùng quân đoàn, mà tới mấy chục thế tực tớn nhỏ phụ thuộc, bọn họ cũng cần diệt giới hóa nguyên dịch tu luyện, hắn không thể nào chiếm hết được. Hiện tại thu hoạch chỉ là món khai vị, còn chưa tới đại phá diệt chính thức, khi đó sẽ xuất hiện rất nhiều diệt giới hóa nguyên dịch, Hồ Nguyên Vũ thu thập được, nhất định phải trích ra một phần trả lại cho những thế lực phụ thuộc kia, bằng không ai sẽ đi theo ngươi. Mọi người đều biết chỉ có thực lực đỉnh cao đủ mạnh, mới có tư cách bảo vệ cứ điểm và tham gia lần tranh đoạt cuối cùng kia, đây là vì lợi ích chung, nên mọi người đều vui vẻ nhường trước. Hôm nay cũng như thường ngày, Hồ Nguyên Vũ đang xem tình báo sáng sớm, xem xét hướng đi của các thế tực, đột nhiên Hồ Việt từ bên ngoài vội vàng chạy vào, trên tay còn cầm một thẻ ngọc. Thấy vậy, Hồ Nguyên Vũ và đám người Hồ Tuyết Loan đều nhìn tới, ánh mắt có chút kinh ngạc. Hồ Tuyết Loan hỏi, Lục đệ, có chuyện gì mà ngươi vội vàng như vậy? Hồ Việt gấp gáp nói, đại tỷ, cửu đệ, có tin tức từ Huyết Mộng Sa Mạc truyền tới, bởi vì hồn tộc và huyết ma tộc liên tục thất bại ở Thiên Sơn Cửu Lĩnh và Thanh Hỏa Bình Nguyên, cho nên đã tụ quân với quốc tộc ở Huyết Mộng Sa Mạc, muốn tiêu diệt thế lực nhân yêu hai tộc ở đây, độc chiếm Huyết Mộng Sa Mạc, hiện tại đã hình thành xu thế vây quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh đại chiến. Nhân yêu hai tộc ở trong Huyết Mộng Sa Mạc đã truyền tin cầu viện các thế lực ở bên ngoài, cũng gửi tin tới chỗ chúng ta, mong được trợ giúp. Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc hỏi, hiện tại là những thế lực lớn nào ở Huyết Mộng Sa Mạc? Hồ Tuyết Loan gật đầu tán thành, chúng ta có thể tưởng tượng hình dáng của Tử Linh Khư giới giống như một đồng xu hình tròn, bốn vết nứt lớn là bốn cạnh của lỗ vuông ở trên đồng xu, chính giữa là khu vực không gian vật chất sụp đổ, biến thành hư vô, lấy năng lực của tu sĩ thai tức kỳ là không cách nào xuyên qua được. Thiên Sơn Cửu Lĩnh ở phía bắc, Huyết Mộng Sa Mạc phía tây, Tử Khư Hải phía đông, Thanh Hỏa Bình Nguyên phía nam. Thiên Sơn Cửu Lĩnh và Huyết Mộng Sa Mạc giáp giới với nhau, nhưng khổ nỗi dị ma tộc lại đóng giữ ở ngay vị trí tiếp giáp này, muốn từ Thiên Sơn Cửu Lĩnh tới cứ điểm của nhân tộc, thì phải đi qua địa bàn của dị ma tộc. Nhìn từ góc độ thực lực, thì nhân yêu hai tộc ở Huyết Mộng Sa Mạc không phải là đối thủ của dị ma tộc, bị đánh tan chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Mộ Dung Tử Ngọc nói, vậy chúng ta có xuất binh cứu hay không? Nếu cứu thì bên này làm sao bây giờ? Hơn nữa cũng không bài trừ khả năng chúng ta ở trên nửa đường bị dị ma tộc phục kích. Tử Ngọc nói không sai, từ vị trí của chúng ta, muốn tới cứ điểm nhân yêu hai tộc ở Huyết Mộng Sa Mạc chỉ có hai con đường, một là vòng qua Tử Khư Hải, lại qua Thanh Hỏa Bình Nguyên đi tới. Hai là trực tiếp tới thẳng Huyết Mộng Sa Mạc, nhưng như vậy lại phải trải qua khu vực bị dị ma tộc chiếm đóng, bị phục kích là sự tình hoàn toàn có thể xảy ra. Hồ Việt nói, có tầm mười mấy thế lực thượng cổ, trong đó thế lực nhân tộc nổi trội nhất là Trần gia, Lê gia, Ngô gia, Đinh gia, còn yêu tộc là Phượng tộc Phượng Hồng Mi, Bắc Hải Long tộc Long Ngạo Thiên, Cửu Đầu Sư tộc Sư Hoàng Nguyên. Hồ Tuyết Loan trầm ngâm nói, những gia hỏa phản nghịch kia, chết thì chết, không có gì phải để ý, nhưng vị muội muội Triệu gia kia. Không phải nàng không muốn qua, mà thân phận hiện tại của nàng là Thánh Nữ Nguyệt Thần Giáo, không thể tự ý rời khỏi cứ điểm của môn phái được. Tuy sau sự kiện hoàng tộc và Triệu gia thông hôn, Nguyệt Thần Giáo đã thông báo sẽ hủy thân phận thánh nữ của nàng, để Trần Ngọc Diệp thay thế, nhưng không biết vì sao lại kéo dài tới giờ, nghe đồn Trần Ngọc Diệp không muốn làm thánh nữ. Nguyệt Thần Giáo ở các đời sẽ thiết lập hai chức vị thánh nữ và thánh tử, tuy không có quy định hay tổ huấn gì, nhưng thường thường thánh nữ và thánh tử sẽ kết thành vợ chồng, cùng nhau cai quản Nguyệt Thần Giáo. Này cũng chính là nguyên nhân vì sao sau khi có tin Triệu Huệ Linh và Hồ Nguyên Vũ sẽ kết hôn, Trần Kiện mới phát cuồng như vậy, đây chẳng khác gì là cắm cho hắn cái sừng nha. Đường Hân Nhi nói. Nói tới đây, ánh mắt nàng đầy thâm ý nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, hiển nhiên nàng đã biết sự tình hoàng tộc và Triệu gia sắp đặt hôn nhân chính trị. Hồ Nguyên Vũ hỏi. Thời gian trước ta có nhờ huynh nhã ý mời Triệu gia qua bên này tụ hợp, vì sao nàng không qua? Hồ Việt nói, Đường Hân Nhi phân tích. Hơn nữa tình báo nói, dị ma tộc tập kết binh lực, muốn tấn công cứ điểm nhân yêu hai tộc ở huyết mộng sa mạc, nhưng ai biết có phải dương đông kích tây, mục đích của bọn hắn cuối cùng lại là Thiên Sơn Cửu Lĩnh hay không, chúng ta mạo muội đi qua, nhất định sẽ rơi vào bẫy rập của bọn hắn. Dù sao từ mặt ngoài, thực lực đỉnh cao của nhân yêu hai tộc ở Thiên Sơn Cửu Lĩnh và huyết mộng sa mạc là tương đương, mọi người đều gật đầu. Rất tán đồng nhận xét của Đường Hân Nhi, nàng dù sao cũng là thánh nữ của Vạn Sự Các, ở phương diện tình báo vào phân tích, thì ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng khó vượt qua nàng.